Hoàng hậu vô đức, chương 3, góc truyện audio.com. Tuy rằng Kỷ Vô Cửu không muốn chấp nhận nhưng ở một mức độ nào đó, Diệp Chăn Chăn đã nói đúng chân tướng. Song, lòng tự tôn của Hoàng đế không cho phép Kỷ Vô Cửu thừa nhận mình vì muốn ổn định biên quan mà bán đứng thể xác, hắn đành tự động không thèm đếm xỉa một phần sự thật. Thế nhưng sự thật rất nhanh đã tìm đến tận cửa. Lệ Phi đứng bên ngoài ngự thư phòng, cung nữ sau lưng bưng một cái khay sơn hồng mạ vàng, trên khay là một cái bát có hoa văn cảnh sen cuốn quanh. Phùng Hữu Đức khom người cung kính nói, nương nương, hoàng thượng đang phê tấu chương, người cứ giao đồ cho nô tài đi. Sau đó thì người có thể đi rồi. Lệ Phi đâu chịu rời đi như vậy. Hôm nay nàng ta vốn định tìm hoàng hậu diễu võ dương oai, ai ngờ lại bị tổn thất lớn ở Khôn Ninh Cung, lúc ra về còn bị tiện nhân Hy Tần kia chết diễu. Cơn tức này làm sao nàng ta có thể nhịn, bởi vậy liền tìm đến cáo trạng với hoàng thượng. Canh sâm này là do đích thân bổn cung nấu, hoàng thượng vất vả vì việc nước, bổn cung đương nhiên phải tận tâm hầu hạ. Không phiền công công hao tâm tổn trí tự bổn cung đưa vào là được rồi. Ngoặc kép, Phùng Hữu Đức kín đáo ám chỉ vài câu, khổ nỗi Lệ Phi này không biết là nghe không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, cứ muốn đi vào. Phùng Hữu Đức cũng không thể nói thẳng là hôm nay tâm tình hoàng thượng không tốt, đang lúc căng thẳng, trong thư phòng truyền đến một giọng nói thanh lãnh sao. Người nào ồn ào ngoài cửa vậy? Ngoặc kép, sao thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bẩm hoàng thượng thần thiếp nấu bát canh sâm mang qua cho người đây. Ngoặc kép, Phùng Hữu Đức để cho Lệ Phi vào. Ngoặc kép, Lệ Phi nhận lấy cái khay trong tay cung nữ kiêu ngạo nhìn qua Phùng Hữu Đức xoay người chậm chậm bước vào thư phòng. Phùng Hữu Đức biết thân biết phận cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Kỷ Vô Cửu nhìn mỹ nhân khéo léo tươi cười đi tới, đem khay đặt lên bàn, mọi cử động đều mang theo một vẻ thanh tao tự nhiên, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều lộ ra một cỗ phong lưu đa tình. Kỳ thật cho dù không có Tô tướng quân, chỉ dựa vào mỹ mạo của mình, Lệ Phi cũng đủ tư cách làm sủng phi. Huống chi nàng ta rất biết cách lấy lòng Kỷ Vô Cửu. Nếu là lúc bình thường tâm tình Kỷ Vô Cửu không tốt, nhìn thấy Lệ Phi, đại khái cũng có chút nguôi giận. Nhưng hôm nay trong lòng hắn đầy vướng mắc, nhìn thấy nàng ta thì vướng mắc kia lại lớn thêm. Lệ Phi đem canh sâm đến trước mặt Kỷ Vô Cửu, múc một muỗng nhỏ, cất lên giọng nói mềm mại, hoàng thượng, ngài nếm thử nha. Ngoặc kép, Kỷ Vô Cửu uống một ngụm, trên mặt cũng không có chút ý cười nào, ái phi cực khổ rồi. Ngoặc kép, vì hoàng thượng làm những việc này, thần thiếp cảm thấy rất hạnh phúc. Giọng nói Lệ Phi dịu dàng, có thể thấm vào xương cốt người ta. Kỷ Vô Cửu nhẹ nắm tay Lệ Phi, nét mặt vẫn thản nhiên như cũ, chậm biết. Ngoặc kép, huống hồ, Lệ Phi thuận thế ngồi vào lòng Kỷ Vô Cửu, hai tay ôm cổ hắn, dịu ngoan dựa vào ngực hắn, hoàng thượng ngày ngày lao tâm lao lực vì việc nước mới thật sự là vất vả. Hoàng thượng tuy rằng quốc sự quan trọng nhưng người cũng cần bảo trọng thân thể nha. Ngoặc kép, từng chữ nồng tình mật ý, nhưng Kỷ Vô Cửu chỉ nghe được hai chữ. Quốc sự, vì vậy trong đầu của hắn liền xuất hiện bốn chữ to không hợp hoàn cảnh. Bán thân cứu quốc, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương, ái phi về trước đi. Kỷ Vô Cửu đẩy mỹ nhân mềm mại trong ngực ra. Hoàng thượng, Lệ Phi có chút sững. Góc truyện audio.com, sờ, không rõ thế này là sao, tình cảnh hiện tại cùng hiệu quả nàng ta mong muốn hoàn toàn trái ngược. Đúng rồi, về sau ái phi không cần đến ngự thư phòng, nơi này vốn dĩ không phải chỗ nữ nhân nên đến. Ngoặc kép, Lệ Phi cuống quýt quỳ xuống, lúc ngẩng đầu lên trong mắt đã ngập nước, hoàng thượng, thần thiếp làm sai điều gì, kính xin hoàng thượng nói rõ. Ngoặc kép, Kỷ Vô Cửu lạnh lùng nhìn nàng ta, xem ra trẫm đúng là sủng ngươi quá mức rồi. Ngoặc kép, sao sao sao, trong Khôn Ninh Cung, Diệp Chăn Chăn đang bày ra một bản vẽ. Nhìn kỹ, đây chính là bản vẽ cấu tạo hỏa thương sao, Diệp Chăn Chăn si mê nhẹ nhàng vẽ nên từng đường cong, ánh mắt càng ngày càng sáng. Sao một loại súng cổ? Tố Phong dùng đồ chặn giấy đè bốn góc bản vẽ, lo lắng hỏi. Nương nương, người không sợ Lệ Phi cáo trạng với hoàng thượng sao? Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn chẳng hề để ý cáo trạng, ta đâu có làm gì sai. Ngoặc kép, nhưng mà, hơn nữa, nàng thu ánh mắt ngẩng đầu nhìn Tố Phong, cho dù nàng ấy không cáo trạng, hoàng thượng cũng chán ghét ta thôi. Ngoặc kép, nương nương, người không sốt ruột sao? Ngoặc kép, ta gấp sắp chết rồi, Diệp Chăn Chăn chỉ vào bản vẽ, ta phải nhanh chóng vẽ xong cái này mới được. Ngoặc kép, Tố Nguyệt nhìn hai người các nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, bên ngoài có tiếng hô lớn lanh lảnh, hoàng thượng giá lâm, vừa dứt lời Kỷ Vô Cửu đã như cơn gió vào đến nơi. Hắn mặc thường phục màu vàng, trước ngực cùng góc áo thêu giao long cưỡi mây, hoa văn tỉ mỉ phức tạp, đai ngọc bên hông thắt chặt càng nổi bật lên đôi chân dài, dáng người cao ngất khí phách toàn thân như chi lan ngọc thụ sao, khiến cả gian phòng phát sáng. Sao chi lan ngọc thụ? thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức. Diệp Chăn Chăn đứng dậy hành lễ với hắn, lòng thầm kinh ngạc, vị hoàng đế này không có việc gì đến Khôn Ninh Cung làm chi chứ. Ánh mắt Kỹ Vô Cựu quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng trên bản vẽ. Hắn tưởng rằng Diệp Chăn Chăn đang viết chữ hoặc vẽ tranh, vừa bước đến nhìn, trên giấy vẽ là một cây điều súng sao, mỗi bộ phận đều ghi rõ kích cỡ, bên cạnh còn vẽ thêm vài linh kiện. Súng này vốn là thu được từ cướp biển, sau khi được nhóm thợ vũ khí của Đại Tề cải chế, đã thử trang bị một ít tại Thần Cơ Doanh. Qua hơn nửa năm, đề đốc chuyên môn của Thần Cơ Doanh đã viết một tấu chương nhiệt liệt khen ngợi nó. Vì vậy cách đây không lâu hắn lại hạ chỉ cho công bộ quân khí tư sản xuất thêm một lượng lớn. Sao trong convert là súng mỏ chim, chắc là súng có cấu tạo giống mỏ chim nhỉ, a còng email protected. Kỹ Vô Cựu nheo mắt lại, bản vẽ này hoàng hậu có được từ đâu? Ngoặc kép, nhặt, ngoặc kép, vậy sao, nhặt ở đâu, ngoặc kép, ngự hoa viên, ngoặc kép, ý của hoàng hậu là có quan công bộ mang theo bản vẽ điều súng xông vào ngự hoa viên, sau đó làm rơi lại. Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn nhịn không được khinh bỉ, thầm nghĩ, ý của ta là, bản lĩnh nói hưu nói vượn của ngài cao hơn ta nhiều. Kỹ Vô Cựu gật gật đầu, làm như là thật, nếu hoàng hậu nói như thế, vậy phòng trước cũng không sai. Đám công bộ phế vật kia cũng nên chỉnh đốn rồi, trẫm đây liền hạ chỉ xử lý nghiêm khắc. Ngoặc kép, hoàng thượng, Diệp Chăn Chăn cuốn quýt quỳ xuống, chuyện này cùng công bộ không liên quan, nhị ca ta cũng không liên quan. Nhị ca nàng là công bộ thị lang, nếu Kỹ Vô Cựu mượn cơ này tiến hành chỉnh lý, bất luận như thế nào nhị ca cũng bị liên lụy. Kỹ Vô Cựu từ trên cao nhìn Diệp Chăn Chăn, sự thần phục của nàng làm hắn vừa lòng, hắn. Góc truyện audio.com, trừng mắt hừ lạnh, vậy bản vẽ này cuối cùng từ đâu mà đến? Đừng nói với trẫm là tự ngươi vẽ đó. Ngoặc kép, vẻ mặt Diệp Chăn Chăn đưa đám, chính là do ta tự vẽ. Ngoặc kép, ánh mắt Kỹ Vô Cựu chợt lóe, cầm lấy bản vẽ kia xem qua lần nữa, nhìn kỹ mới phát hiện, điều súng này tuy vẽ rất có khuôn có dạng nhưng nét bút có chút không thạo, một số chi tiết cũng không chính xác, vừa nhìn là biết do người mới làm. Nhưng mà, người làm sao vẽ ra được, phỏng theo từ nơi nào? Ngoặc kép, không phải vẽ, làm ta trộm điều súng của biểu ca tự mình tháo rời ra, Diệp Chăn Chăn khựng lại một chút, nhìn ánh mắt hơi nheo đầy nguy hiểm của Kỹ Vô Cựu, sau đó ta lén trả lại. Ngoặc kép, biểu ca, Kỹ Vô Cựu nhướng mày. Hắn đương nhiên biết biểu ca của Diệp Chăn Chăn là ai, thống lĩnh đại nội thị vệ Lục Ly, hầu như mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn, muốn không chú ý cũng khó. Lục Ly xác thực là có điều súng, như thế Diệp Chăn Chăn vừa kéo được nhị ca nàng khỏi liên quan, Lục Ly cũng không vì vậy mà bị định tội, mặc kệ Diệp Chăn Chăn có nói thật hay không, nàng thật rất thông minh. Kỹ Vô Cựu lại không có ý bỏ qua cho nàng, ngón tay thon dài chỉ vào bản vẽ, nói như vậy, ngươi quả thật đã lừa trẫm. Ngoặc kép, hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Diệp Chăn Chăn có chút sợ hãi, tội khi quân này nàng gánh không nổi. Nhìn Diệp Chăn Chăn lo sợ, tâm tình Kỹ Vô Cựu hơi khá hơn một chút, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, trẫm tạm thời không so đo, ngươi nhớ cho kỹ, nếu lần sau còn tái phạm, phạt luôn hai tội. Trong lòng Kỹ Vô Cựu thầm tính toán, Diệp Chăn Chăn sóng sau xô sóng trước, với tốc độ này, có lẽ không lâu nữa nàng vẽ vượt qua gia gia mình. Tạ ơn hoàng thượng, Diệp Chăn Chăn vô cùng chân thành ngước lên nhìn hắn. Tốt lắm, bình thân, Kỹ Vô Cựu nói xong, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu bản vẽ điều súng kia. Diệp Chăn Chăn ngồi đối diện, không biết trong đầu hắn có dự tính gì. Nàng lo lắng nhìn hắn, hắn cúi nửa đầu, từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, mi thanh mục sáng sao, vầng trán cao rộng, là tướng mạo vô cùng tôn quý, mắt thỉnh thoảng lại nháy một cái, lông mi dài rậm kết hợp cùng mí mắt nâng lên hạ xuống, như là cánh bướm nhấp nháy, da thịt trên mặt như mỹ ngọc trắng nõn nhẵn nhụi. Sao mi thanh mục sáng, lông mày rõ ràng, mắt sáng, con người không xứng với vẻ ngoài. Diệp Chăn Chăn bĩu môi, tranh của ngươi vẽ sai rồi. Kỹ Vô Cựu đột nhiên nói, chỗ nào? Diệp Chăn Chăn nghiêng người về phía trước, nhíu mày nhìn bản vẽ. Đường cong trước ngực không cẩn thận đẩy cái chặn giấy làm nó rời đi cả tấc, nàng cũng không biết. Kỹ Vô Cựu mấp máy miệng, rời mắt rất nhiều chỗ. Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn có chút nhụt chí. Bản vẽ này nàng đã sửa rất nhiều lần mới thấy vừa lòng, tưởng rằng cuối cùng có thể thi công, ai ngờ lại còn kém xa lắm. Kỹ Vô Cựu ngữ khí ôn hòa, không sao, chỗ trẫm có bản cấu tạo chính xác. Ngoặc kép, ánh mắt Diệp Chăn Chăn sáng lên, hoàng thượng ngài sẽ cho ta xem chứ? Ngoặc kép, Kỹ Vô Cựu cười híp mắt đáp, đương nhiên sẽ không. Ngoặc kép, Diệp Chăn Chăn rốt cuộc hiểu được, hắn tới nơi này chính là muốn kích động nàng. Nhìn biểu cảm Diệp Chăn Chăn như ăn phải con ruồi, tâm tình Kỹ Vô Cựu lại khá hơn chút nữa. Cách chương.